Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555. Miêu Lực, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Lý Thiết Trụ phản ứng đầu tiên là đem Triệu Lệ Á bày quá tới kiểm tra. Chính diện phía sau đều thấy một lần, không có vấn đề. Sau đó lại cúi đầu nhìn chính mình, quần áo hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra mộng quả nhiên chỉ là mộng mà thôi. Dọa cho giật mình, xác nhận cũng không có làm ra cái gì đủ để cho Triệu Lệ Á báo cảnh sát hành vi sau, Lý Thiết Trụ thở phào nhẹ nhõm, hỏi Triệu Lệ Á khóc cái gì. Thỏ Đập không để ý tới hắn, dùng gối bụng mặt tiếp tục khóc. Rốt cuộc thế nào? Nha nha, Lý Thiết Trụ đưa tay đi túm gối, kéo không nhúc nhích, nàng bưng bít rất chết. Triệu Lệ Á vẫn còn ở khóc, khóc rút ra. Lý Thiết Trụ trời xui đất khiến nói một câu, xem ra trên tivi diễn là giả, gối căn bản là bưng bít người không chết. Phốc suy, người biểu mở miệng nói, anh, a, thật xin lỗi. Triệu Lệ Á tại chỗ chết thẳng cẳng, đá Lý Thiết Trụ một cước, sau đó đem chính mình dọa cho giật mình. Tăng ngồi dậy, ôm gối vẻ mặt áy náy. Lý Thiết Trụ che đáy quần đau đến mắng nhiếc. Chuyện này, chính là trong truyền thuyết Thỏ Đặng Ưng sao? Tê, Triệu Lệ Á trên mặt còn treo móc nước mắt, còn nói lời nói mát. Không đau sao? Người cảm thấy thế nào? Hẳn rất đau đi, ta thật không phải cố ý. Người nhịn một chút, nếu không ta cho ngươi tinh dầu. Tinh dầu, người muốn ta chết là chứ? Không phải, ta là nói dầu hồng hoa. Không cần, nhịn một chút liền có thể. Ồ, Triệu Lệ Á le lưỡi một cái. Thấy Lý Thiết Trụ cái trán gân xanh cũng bùng nổ. Đỏ bừng cả khuôn mặt, chóp mũi đổ mồ hôi. Nhìn liền đau muốn mạng. Nàng trong lòng nghĩ đến, cho ngươi ở trong mơ khi dễ ta. Hừ, bất quá, hình như là đá đản trứng. Thật lớn hai khỏa, hì hì. Nguyên lai nam nhân yếu ớt như vậy, đồ dễ bể, xấu bụng mới là Thỏ Đập chân thực thuộc tính. Nàng thực ra chỉ là tướng mạo thuần khiết, nội tâm dơ được lợi hại. Tùng Trúc Nhi, Lãnh Ba cộng lại đều không nàng dơ. Đây cũng là không có cách nào chuyện, ai bảo nàng đầu thông minh đây. Hơn nữa, nàng thông minh sức lực không bao giờ dùng ở đường chính. Lý Thiết Trụ cũng ngồi dậy, thong thả lại sức nhìn chằm chằm Triệu Lệ Á. Ngươi tại sao khóc? Ánh mắt cu ả Triệu Lệ Á đi xuống miểu đi. Là đá sưng sao? Lý Thiết Trụ nhìn một cái, kéo chăn che, lúng túng cười một tiếng. Không việc gì, không việc gì. Lập tức tiêu sưng. Triệu Lệ Á một vệt nước mắt, một hồi chính mình trốn chủ động tiêu sưng đi. Lý Thiết Trụ, hích, cái này. Triệu Lệ Á hướng trên giường một chuyến, hít mũi một cái, ta muốn ngủ, ngươi hồi phòng ngươi đi tiêu sưng đi. Lý Thiết Trụ quan tâm nói, thân thể của ngươi không sao chứ? Triệu Lệ Á, ta được rồi, vốn là ta không có hải sản dị ứng, cũng không biết tại sao. Ngươi có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Phi, biến thái, ăn căn kẹo que đi. Ngươi tối hôm qua ói thật lợi hại, ngươi có ác tâm hay không? Ai muốn ăn a? Ta lại không phải ngươi mèo mèo chó chó. Ngươi chớ nghĩ bậy, chè sôi nước ăn. Bên trên hồi là các nàng phạm pháp phạm tội, ta không cáo các nàng đều là được rồi. Ngươi, ai ya, ngươi đang ở đây muốn cái gì yêu tương đương? Sau đó, Lý Thiết Trụ đưa tới một cây bóc tốt kẹo que. Biểu tình trở nên rất kỳ quái. Hắn biết Triệu Lệ Á nghĩ sai. Chân chính kẹo que, open. Triệu Lệ Á nhất thời đỏ mặt, nhận lấy kẹo que ăn. Trong bụng không đồ vật, ăn chút đường có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng. Chuyển một cái mặt, nàng nhìn thấy đầu giường đồ lót, liếc Lý Thiết Trụ liếc mắt, thật nhanh đem đồ lót giấu đến dưới gối. Rất rõ ràng, tối hôm qua Lý Thiết Trụ giúp nàng cởi, ói lợi hại thời điểm mặc thảm hại hơn. Cái kia, tối hôm qua cảm ơn ngươi, ta không trách ngươi, vừa mới là bởi vì làm ác mộng. Cái gì ác mộng? Ký không thái thanh rồi. Có một ma quỷ khi dễ ta. Ta dọa sợ. Hắn đánh ngươi sao? Ây, ngươi đừng hỏi. Tóm lại rất đáng sợ. Triệu Lệ Á bên nằm trên giường đắp kín mền, ăn kẹo que, lộ ra phi thường quẫn bách. Giấc mộng kia chi tiết quá mức chân thực. Suy nghĩ một chút đều sợ. Lý Thiết Trụ cũng nằm xuống. Một tay ôm Triệu Lệ Á ở trên lưng nàng vỗ một cái. Đừng sợ, chỉ là mộng mà thôi. Triệu Lệ Á cơ thể hơi cứng cong, muốn cho Lý Thiết Trụ đi, nhưng lại phát giác lòng bàn tay hắn nhiệt độ thật thoải mái. Liền không có nói ra, cúi đầu ăn đường, lông mi thật dài chớp chớp, lộn xộn tóc giống như thác nước như thế chảy xuôi ở trên gối đầu. Lý Thiết Trụ tay rất có chừng mực, chỉ là trấn an tính vỗ nhẹ, không có lộn xộn, bầu không khí cờ bay phất phới đứng lên. Lý Thiết Trụ nghe trên người nàng đậm đà mùi sữa thơm, cúi đầu nhìn nàng mềm mại gò má, từ từ leo lên một trận hồng hà, kẹo que ở trong miệng vòng tới vòng lui, vòng tới vòng lui, không biết qua bao lâu. Triệu Lệ Á dương mắt trợn mắt nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt, mắc cỡ xoay người đưa lưng về phía Lý Thiết Trụ, sau đó, thân thể nàng liền run rẩy. Vốn là chụp nàng sau lưng tay bây giờ vỗ vào không thích hợp địa phương. Hơn nữa còn không có dừng. Mà nàng đã kinh biến đến mức không được bình thường. Mềm mại trung đột nhiên toát ra một viên nhô ra. Lý Thiết Trụ tay dừng lại. Rời đi. Triệu Lệ Á thở phào nhẹ nhõm. Lại cũng có chút tiểu thất lạc. Sau đó, nàng liền trừng lớn con mắt. Cái kia thô ráp tay cũng không hề rời đi. Mà là từ nàng t-shirt vạt áo chui vào. Phía sau truyền tới Lý Thiết Trụ thanh âm. Nha nha, điện ảnh kịch bản nhìn rồi sao? Lời kịch lưng chín chưa? Hát, 8 giờ rưỡi sáng. Chạy bộ xong Lý Thiết Trụ xách ven đường mua bữa ăn sáng trở lại quán rượu. Cầm thẻ mở cửa phòng mở ra Triệu Lệ Á cửa phòng. Nói, nha nha, ta mua bữa ăn sáng. Mau dậy tới ăn đi. Ăn xong phải đi đoàn kịch rồi. Mặc dù là buổi tối vai diễn, nhưng sớm một chút đi hỗ trợ một chút sẽ tốt hơn. Triệu Lệ Á đã đổi lại quần áo ngủ, ngồi dậy, xoa xoa còn mơ hồ con mắt, nói, có thể hay không buổi chiều lại đi. Lý Thiết Trụ đem bữa ăn sáng đặt ở tủ đầu giường. Nói, ngươi không sợ người khác nói ngươi đùa bỡn đại bài sao? Triệu Lệ Á duỗi người, trừng mắt liếc nhìn Lý Thiết Trụ, ngươi thật đáng ghét a. Lý Thiết Trụ cười một tiếng, này không phải giúp ngươi một chuyện nhỏ sao? Triệu Lệ Á lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, nắm đấm nhỏ điên cuồng nện ở trên người Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ chỉ là cười, đắc ý cười, không cho phép ngươi cười, ta cười cũng chọc tới ngươi à nha. Ngươi cười không có hảo ý, quá rõ ràng rồi, ngươi đang cười nhạo ta, ta không có, hì hì, còn nói không có, được rồi, ta đúng là đang cười ngươi, ngươi thật đáng yêu, phi, không nghĩ tới ngươi cũng biến thành nói năng ngọt xớt rồi, thua thiệt ta đem ngươi trở thành người tốt, ai, ta cũng muốn làm người tốt, nhưng là các ngươi không cho ta cơ hội a, ngao ô. Lý Thiết Trụ cúi đầu nhìn nhào vào trên cánh tay hắn cắn Triệu Lệ Á. Cười càng vui vẻ, thỏ nóng này thật cắn người a. Còn có chút tiểu đau đây. Hừ, ở Lý Thiết Trụ cánh tay lưu lại một xếp hàng dấu răng sau. Triệu Lệ Á mới làm bộ tức giận đi húp cháo, uống hai ngụm cháo, không biết kia gân không đúng, lại chạy tới đá Lý Thiết Trụ một cước. Lý Thiết Trụ chỉ là vui a cười. Trúc Nhi không lấn được ta. Trước khi tới, Lý Thiết Trụ chỉ lo lắng cùng Triệu Lệ Á đồng thời sẽ lúng túng. Bởi vì Triệu Lệ Á đã lâu không để ý tới quá hắn. Nhưng Tùng Trúc Nhi chi chiêu nói, nàng bởi vì chuyện kia không để ý tới ngươi, không liên quan, lại đến thêm một lần, bảo đảm nàng phục phục thiếp thiếp. Quan hệ với ngươi so với lúc trước cũng còn khá. Lý Thiết Trụ còn tưởng rằng là chủ ý cùi bắp, cũng chưa từng nghĩ chấp hành. Kết quả âm sai dương thác thành. Sau lần này, Triệu Lệ Á rõ ràng cùng Lý Thiết Trụ khôi phục năm xưa thân mật. Không, càng thân mật, để cho Lý Thiết Trụ mê muội là. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao cứ như vậy từ cơ chứ? Cùng lần trước so với, đơn giản là tưởng như hai người, thuận theo đến đáng sợ, tìm cơ hội hỏi một chút. Một hồi, Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á đánh liền xe đi đoàn kịch. Ở trên xe, Lý Thiết Trụ luôn liếc trộm Triệu Lệ Á, đem nàng nhìn không giải thích được. Triệu Lệ Á kiểm tra một chút chính mình quần áo. Không có vấn đề gì à. Sau khi xuống xe, hai người đi bộ đi đoàn kịch chỗ Hoa Quả Sơn. Lý Thiết Trụ lại len lén quan sát Triệu Lệ Á. Triệu Lệ Á kỳ quái nói. Ngươi nhìn cái gì à? Lý Thiết Trụ vò đầu bứt tai. Không, không có gì. Không có gì ngươi còn nhìn. Nếu không ta đi tìm Ninh Thạch Đầu chuẩn bị chiếc bảo mẫu xe. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Tối hôm qua dị ứng buổi sáng lại. Thật mệt mỏi. Ta lại không bị thương. Nghỉ ngơi cái gì? Triệu Lệ Á một khi buông xuống ngăn cách sau đó. Lại khôi phục ngày xưa sắc bén. Nàng quả thật không bị thương. Lý Thiết Trụ hạ thủ cũng có phân tắc. Biết Triệu Lệ Á chưa trải qua nhân sự. Cho nên, cũng không có súng thật đạn thật thao tác. Chỉ là giúp nàng hoàn thành 3 lần thể nghiệm. Cho nên, mặc dù ngay cả tiếp theo phá vỡ. Nhưng Triệu Lệ Á từ trên bản chất mà nói. Hay lại là hoàn bích chi thân. Lý Thiết Trụ muốn nói lại thôi. Triệu Lệ Á bắt hắn lại. Hỏi, ngươi là không tiêu sưng không lanh lẹ sao? Lúc này, đem Lý Thiết Trụ cho chỉnh đỏ mặt. Ấp úng nói. Không, ta. Cái gì đó đi. Ta chính là muốn hỏi. Buổi sáng ngươi thế nào không phản kháng chứ? Thảo, Triệu Lệ Á chân nộ rồi. Này rời ạ có thể nhịn. Đem ngươi chơi đùa đều nhanh tan vỡ rồi. Quay đầu còn hỏi ngươi tại sao không phản kháng. Đây là tiếng người sao? Bay lên chính là một. Đánh cho một trận Lý Thiết Trụ. Triệu Lệ Á đem mình tay đánh đau. Cả giận nói. Ngươi thật là cái khờ nhóm. Vương Hiểu Khải nói đúng. Cũng không biết được thích ngươi điểm nào. Đoàn kịch nhân viên làm việc chính đỡ lấy đại thái. Dương bận rộn. Hôm nay ban ngày chụp là cảnh Hạo huấn luyện xong Alien. Chuẩn bị cho ông chủ biểu diễn. Nhưng Alien vượt ngục. Tối hôm qua Triệu Lệ Á quá nhạy. Cho nên, Ninh Thạch Đầu buổi sáng bắt đầu làm việc thời điểm tự nhiên không gọi nàng. Hơn nữa, Ninh Thạch Đầu biết Lý Thiết Trụ. Chỉ cần Triệu Lệ Á không sao. Hắn nhất định sẽ lôi kéo nàng tới đoàn kịch hỗ trợ làm việc vặt. Căn bản không cần nhắc nhở. Đi tới đoàn kịch sau, Ninh Thạch Đầu đám người tới hỏi Triệu Lệ Á tình huống thân thể. Xác nhận không thành vấn đề sau. Tối nay chụp bọn họ vai diễn. Phòng bột than thở, trẻ tuổi chính là được a. Nhà nhà tối hôm qua tình huống nhiều nghiêm trọng a. Hôm nay là tốt, sắc mặt đỏ thắm tươi cười rạng rỡ. Trầm Mỗ Đằng, nhà nhà, người và Thiết Trụ tối hôm qua còn giận dỗi đâu rồi. Hôm nay sao đột nhiên cùng được rồi. Triệu Lệ Á không lời chống đỡ. Đã cảm thấy phòng bột nói chuyện rất thiếu. Lý Thiết Trụ bịa chuyện nói. Hai ta thường thường xào xáo. Lúc tốt lúc không tốt. Lưu Vĩ cùng sách đến một cái lồng chim đi tới. Yêu a, Thiết Trụ cũng làm nhân vật khách mời à. Mảnh này nhi muốn hỏa a này vâng. Lý Thiết Trụ, Hoàng Thúc được. Sau đó, hai người liền hàn huyên. Hắn và Lưu Vĩ cùng ngay từ lúc Tam Quốc đoàn kịch nhận biết rồi. Quan hệ cũng không tệ lắm. Đạo cụ, ánh đèn, tới vài người, đem đồ vật rời trong phòng đi. Lý Thiết Trụ nghe được thanh âm, nhấc chân chạy đi hỗ trợ rồi. Lưu Vĩ cùng sửng sốt, ngươi tân điện ảnh lúc nào? Hắc, vẫn là như cũ, với mẹ nó Lý Thiết Trụ nói chuyện. Phí mệnh, Triệu Lệ Á đột nhiên nói. Lại nói tiếng người sao? Lưu Vĩ cùng lại vừa là sửng sốt một chút. Triệu Lệ Á, ta nói ngươi điều, biết nói chuyện sao? Thỏ đập trung thành hộ chủ, sức chiến đấu có 10 miêu lực, đương kim mạnh nhất, khu mài tử phương diện này rất yếu, nhiều nhất tam miêu lực, đầu sát oa tùng trúc nhi cũng mới 5 miêu lực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.